Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chiến tranh là được không từ thủ đoạn. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, ta đối thánh quang đạn nắm giữ đã có thể đạt tới tùy tâm sở dục gia tốc chuyển hướng. Mà không phải nguyên bản chỉ có thể thẳng tắp ném bắn đi ra xong việc như vậy đơn nhất. Phân biệt bị 5-6 đoàn thánh quang đạn đánh vào thân thể. Thế hai tên dạ nữ tại thê lương kêu thảm phía dưới. Thân thể trở nên trong suốt. Sau đó sóng một tiếng bạo thành bọt biển. Cho ta lập tức xử lý 6-7 đồng bạn. Những này dạ nữ lập tức kinh lật kêu to lên. Lách qua ta bên này phương hướng. Lui trở về bên cạnh ta hơn 10 đoàn thánh quang đạn. Bị ta dùng tay dần dần vuốt ve. Nguyên bản có chút ảm đạm quang mang. Lại lần nữa tràn ngập lên sáng tỏ thánh quang diễm hỏa. Rót vào gấp 3 phân lượng bạch kim vinh diệu. Những này thánh quang thân đạn tích cũng từ lúc đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay. Biến thành bóng đá lớn nhỏ. Ta lại quay đầu đi nhìn Lang Vương cùng Kiệt Khắc bọn hắn chiến đấu. Đang muốn tiến hành viện thủ. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lilith lại xuất thủ trước. Bát Tỉnh Chân Phù hét lớn một tiếng tật. Hắn trường đao cổ nguyệt tự phi không chém ra. Đem một đầu dạ nữ cánh bị chém rớt xuống. Hắn cái này miệng mới trường đao cổ nguyệt. Không có gia tăng bật lên cùng tốc độ kèm theo năng lực. Lại có thể chống rỗng bay lượn. Chém xuống mục tiêu. Cũng là dùng tốt phi thường vũ khí. Mặc dù cái này tam cấp bảo vật so với Trung Quốc đại lục trong truyền thuyết có thể điện trục tinh. Bay. Hóa thành trường hồng phi kiếm tới nói kém xa. Nhưng là phạm vi công kích lại là trong chúng ta rộng nhất. Lilith hấp thu hồn thú về sau. Hai tay bằng phẳng rộng rãi một đoàn lôi điện quang cầu ngay tại nàng một đôi ngọc thủ ở giữa hình. Thành, mặc dù nàng cái này lôi điện ma pháp đạn tụ tập quá chậm. Nhưng là uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Mắt thấy hai người liên tục đánh rơi 5 đầu dạ nữ. Ta tính toán một chút. Tăng thêm bị Kiệt Khắc. Lang Vương, Mễ Linda xử lý những cái kia. Ta đã không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Còn sống dạ nữ số lượng đã không đủ phần của ta định mức. Cũng liền chẳng phải sốt ruột xuất thủ. Vững vàng giữ vững phía bên mình trận hình. Trên đảo ác ma quái vật gì đều có. Nếu như sơ ý một chút. Bị không hiểu thấu đồ vật xâm nhập đến mọi người ở giữa đến. Toàn bộ đội ngũ đều sẽ nhận tổn thất. Bởi vậy ta ngoại trừ đem một bộ phận lực chú ý đặt ở dạ nữ trên người chúng. Càng nhiều lại đem ánh mắt vùi đầu vào trong bầu trời đêm. Nếu như Bát Tỉnh Chân Phù giác quan thứ 6 cảm giác không sai. Như vậy Tư Nặc Khắc cùng Tử Đạn nói không chừng tựu cùng sau lưng chúng ta. Miệng ta thượng mặc dù chẳng hề để ý. Nhưng là trong lòng vẫn là phi thường kiêng kỵ hai người kia. Che giấu địch nhân. Luôn luôn nguy hiểm nhất. Theo hai đầu không cẩn thận lắc đến ta bên này dạ nữ bị thánh quang đạn. Tịnh hóa rơi, bọn này dạ nữ rốt cuộc biết, chúng ta tổ này nhân mã không thích hợp làm đồ ăn. Nhanh nhẹn bay lên không trung, tại thê lương thét lên trung ẩn vào bóng đêm. Lang Vương cầm trong tay chiến phủ thuận tay bỏ xuống, lớn tiếng kêu lên, những này đáng chết dạ nữ. Vì cái gì cũng chỉ có linh lực mới có thể gây tổn thương cho hại bọn chúng. Nếu là có thể sử dụng hỏa lực vũ khí. Ta đã sớm tất cả đều giết sạch. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra. Một viên luyện ngân phá ma đạn muốn 1 vạn ác ma tệ. Ngươi thích dùng cái chủng loại kia hạng nặng súng máy. Chỉ sợ một đêm liền muốn tốn mấy trăm vạn. Quá mức xa xỉ. Lang Vương giữ tợn cười một tiếng. Nói với ta. Một ngày nào đó ta muốn giết sạch trên cái đảo này dạ nữ. Mễ Linda cũng đem khuếch ngươi giác loan đao thu nhập trong vỏ. Nhìn 10 phần mệt mỏi. Nàng cùng Lang Vương sử dụng đều là phổ thông vũ khí. Nhất định phải vận đủ linh lực mới có thể gây tổn thương cho hại đến những cái kia dạ nữ. Ngược lại là Kiệt Khắc thế ngắn ngủi dao giải phẫu không biết làm bằng vật liệu gì. Đối phó khởi dạ nữ đến hết sức dễ dàng. Thường thường một đao xuống dưới tự chặt đứt cổ của đối thủ. La Mật Nhi trong chiến đấu không có chút nào thành tích. Ta phỏng đoán nàng không phải là cái bình hoa. Chỉ là không muốn tham gia chiến đấu. Ta lười đi quản người khác có cái gì lực lượng. Mục tiêu của ta là dành dụm đầy đủ năng lực, trở lại thế giới hiện thực, mà không phải đi cùng những này bối cảnh người thần bí lục đục với nhau. Nghỉ ngơi đi, ta cùng bát tỉnh chân phù tới trước trực đêm. Nửa đêm về sáng từ Lang Vương cùng Kiệt Khắc tới. Mễ Linda nghe vậy, bắn ra không gian của mình thẻ. Chấn động rớt xuống một đoàn thổi phồng dương. Bắt đầu thổi phồng, mấy ngày nay đều là chúng ta tổ này bốn người thay nhau gác đêm. Các nàng ba nữ không cần làm cái này việc khổ cực. Không lại Mễ Linda các nàng đều biết. Đây cũng là mình không nhận tín nhiệm duyên cớ. Bởi vậy xưa nay không chủ động yêu cầu chia sẻ trách nhiệm. Lilith vừa rồi cũng giết 6 đầu dạ nữ. Mặc dù sử dụng lôi điện ma pháp đạn càng ngày càng thuần thục. Nhưng là nàng còn không có đơn độc tác chiến năng lực. Gặp ta cùng bát tỉnh chân phù riêng phần mình tách ra. Trông coi hai cái phương hướng. Liền đi tới ngồi ở bên cạnh ta. Ngửi ngửi Lilith trên người nữ tính đặc thù hương vị. Tâm tình của ta cũng biến thành khá hơn. Nhẹ nhàng vuốt Lilith cặp đùi mượt mà. Thấp giọng hỏi. Người có chút sợ hãi. Lilith nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong sợ hãi so vừa rồi còn rất. Chúng ta lần này tổ đội đến đây. Đã từng có một lần tuyển chọn. Ta tận mắt thấy tư nặc khắc lực lượng kinh khủng kia. Có cái rất lợi hại sát thủ rõ ràng đã đem hắn chặt máu me be bét khắp người. Nhưng là cuối cùng lại chết dưới tay tư nặc khác. Bị thương nặng như vậy tư nặc khác ngày thứ hai tựu cùng không có chuyện người. Cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Người là không có cách nào đối kháng bất tử quái vật. Ta lắc đầu nói ra. Phật nói thế sự vô thường. Triết học nâng lên ra vĩnh hằng là không tồn tại. Tựu cùng những này dạ nữ. Không nắm giữ phương pháp đặc biệt là không có cách nào giết chết bọn chúng. Tư nặc khắc cũng giống vậy giết chết. Chỉ bất quá chúng ta còn không có tìm tới phương pháp kia thôi. Tại ta an ủi dưới. Lilith tựa hồ có chút giải sầu. Phía sau tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Lang Vương không biết làm tại sao thế mà không có đi nghỉ ngơi. Ngược lại giống như Lilith ngồi xuống bên cạnh ta. Nhìn thấy ta mắt không biểu tình mặt. Lang Vương liên tục bình thường chiêu bài tiếu dung cũng đã giảm bớt đi. Đối ta dồn dập nói ra. Người có nắm chắc hay không lại một lần nữa kích thương cái kia tư nặc khác. Chúng ta ngày mai phải đối mặt động huyệt ma khuyển. Trận chiến đấu này sẽ phi thường nguy hiểm. Coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cũng sẽ tổn thất 6-7 thành sức chiến đấu. Bởi vậy ta muốn tại đêm nay giải quyết hết tên kia. Ta có chút kinh ngạc. Thấp giọng hỏi ngược lại, ngươi có biện pháp nào dẫn ra tên hỗn đản kia? Ta nhìn lấy hắn xảo trá. Phổ thông kế sách căn bản không có cách nào có hiệu quả. Lang Vương trầm thấp hừ một tiếng. Sau đó mới nói ra, thân là một cái quân nhân chuyên nghiệp. Ta không thể không nói. Vương Lân ngươi đối với chiến tranh thủ đoạn hiểu rõ quá ít. Ngươi đến tột cùng có nắm chắc đối phó hắn không có? Ta trầm ngâm một chút, sau đó mới khẳng định gật đầu, nói với Lang Vương, nếu như tư nặc khắc lực lượng cùng lần trước không sai biệt nhiều, ta có 6-7 thành nắm chắc có thể lần nữa đánh bại hắn. Nhưng là có thể hay không giết chết hắn ta cũng không thể cam đoan. Lang Vương cười gằn nói, cái này đủ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.